ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 41, Hoành Xương cùng Ngạo Thiên. Nếu như dùng hai câu nói để hình dung Hoành Xương Thái Tử trong khoảng thời gian này sinh hoạt mà nói, không sai biệt lắm chính là: ta quá khó khăn, ta gần nhất áp lực rất lớn. Cha của mình Hoành Võ Đế khư khư cố chấp, mình nhưng lại không có năng lực ngăn cản nó, chỉ có thể nhìn Đại Chu từng bước một chậm rãi từ trong lòng đất đi đến sân khấu. Như hắn dự đoán như vậy, Thành Chi thứ nhất đối Đại Càn nhấc lên phản cờ thế lực. Hoành Xương Thái Tử những ngày này không biết thở dài nhiều lần. Bất quá tốt một điểm là, nhà mình phụ thân mặc dù khư khư cố chấp, nhưng cũng không ngốc, khắp mọi mặt chuẩn bị đều rất hoàn thiện. Chỉ là ở trong mắt Hoành Xương Thái Tử, Hoành Võ Đế hành vi càng giống là ở đánh bạc. Thắng cuộc coi là thiên hạ ta có, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, nhưng vấn đề là thua cuộc đó cũng là vạn kiếp bất phục. Ngoặc kép, người nói phụ thân hắn vì sao gấp gáp như vậy? Rõ ràng có thể chờ một chút, lại nhất định phải cái thứ nhất ra mặt. Ta không phủ nhận dạng này hiệu quả rất rõ rệt, nhưng phong hiểm cũng thật sự là quá lớn. Không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra vấn đề, thực sự là quá khó khăn. Đối mặt Hoành Xương Thái Tử tố khổ, nói chuyện phiếm với hắn người nào đó thì là khe khẽ gõ một cái đặt ở trên đầu gối trường đao vỏ đao. Ngữ khí mười phần mờ nhạt nói: ta cảm thấy còn tốt. Ngươi đương nhiên còn tốt. Hoành Xương Thái Tử bạch đối phương một cái: tiền thân là Thuần Dương Cung Thiên Chi Kiêu Tử, về sau không hiểu ra sao bị Minh Giáo giáo chủ nhìn chúng, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Đây chính là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nếu là nhà ta lão cha cũng có phần này tu vi, vậy ta liền cái gì cũng không nói. Ngồi ở Hoành Xương Thái Tử đối diện, thanh niên ngẩng đầu, lộ ra một tấm Trần Khuynh Địch nếu là ở nơi này nhất định sẽ nhận ra được khuôn mặt. Long Ngạo Thiên, hiện tại Minh Giáo không phải cũng cùng các ngươi kết minh sao? Tình cảnh của các ngươi không kém như vậy, nói đơn giản dễ dàng. Hoành Xương Thái Tử lắc đầu, điểm này hắn và Trần Khuynh Địch có phi thường nhất trí quan điểm. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Hợp tác cũng vĩnh viễn chỉ có thể phát sinh ở đồng đẳng minh hữu trên người. Mà không hề nghi ngờ, Đại Chu cùng Minh Giáo tuyệt đối không gọi được đồng đẳng minh hữu. Một cái chí cường giả chính là song phương không thể vượt qua chênh lệch, dạng này là kết minh, không thể khống chế nhân tố nhiều lắm. Ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Đối với nói lải nhải, Hoành Xương Thái Tử, Long Ngạo Thiên thờ ơ lắc đầu, nghiêm ngặt mà nói, Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên tính cách có sự khác biệt tương đối lớn. Hoành Xương Thái Tử càng tôn trọng tính trước làm sau, làm người làm việc đều sẽ trước hết nghĩ làm tiếp, nhưng Long Ngạo Thiên liền không giống nhau, sẽ càng có khuynh hướng trước làm lại nghĩ. Hết lần này tới lần khác, ý vị sâu xa là hai vị này thói quen đều không phải vừa bắt đầu thì có. Không sai, hai người quen thuộc toàn bộ là căn cứ vào một người. Đối Hoành Xương Thái Tử mà nói, Trần Khuynh Địch giống như là một cái tính trước làm sau trí giả, trí kế vô song. Trần Khuynh Địch tên tuổi cũng không phải đùa giỡn nha. Cho nên hắn vô ý thức đem bản thân hướng cái hướng kia dựa sát vào. Nhưng đối Long Ngạo Thiên mà nói, Trần Khuynh Địch càng giống là một cái không thể vượt qua cao phong. Thực lực mạnh đến đáng sợ, ở Thuần Dương Cung làm vạn năm lão nhị hắn rõ ràng nhất. Cho nên hắn càng khuynh hướng cường đại lực lượng. Nói cách khác, hai người này đặc tính đều là từ Trần Khuynh Địch trên người lấy ra mà đến. Đối với vị kia bây giờ đã là giang hồ cự kình người trẻ tuổi, bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật đều đã bội phục vạn phần. Bất quá ngươi nếu là ở trước mặt hỏi thăm bọn hắn mà nói, bọn họ là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Khụ khụ, tựa hồ là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Hoành Xương Thái tử tặng hắn một cái, lời nói xoay chuyển, nghe nói sao, Trần Khuynh Địch hiện tại thăng nhiệm Đại Càn Hoàng thành Tư Đại Đô Đốc. Tòng nhất phẩm, chiêu cáo thiên hạ về sau. Hiện trên giang hồ đã có không ít người đem hắn xưng là triều đình chó săn quan. Tiếp tục như vậy cũng không quá diệu a. Trần Khuynh Địch như vậy giúp Đại Càn tận tâm tận lực làm việc, cơ hồ đồng đẳng với là tự tuyệt tại tông phái giới. Mà hiện tại Đại Càn bên này bấp bênh, cũng không phải một chiếc thuyền tốt. Long Ngạo Thiên nghe vậy khẽ lắc đầu. Không có cách nào, ngoặc kép, vậy cũng đúng. Hoành Xương Thái tử Lý Giải gật gật đầu. Đối với Đại Càn, Hoành Xương Thái tử cách nhìn cùng những người khác một dạng. Đã là trưa ngày vương triều, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ cường thịnh, nhưng ngăn cản Đại Càn đã là toàn bộ giang hồ ý kém phương hướng. Ở đạo Phật Ma Tam Mạch vô tình hay cố ý thúc đẩy phía dưới, Đại Càn đang hướng về cùng thiên hạ là địch, hướng nhất kỵ tuyệt trần. Mà ở loại tình huống này phía dưới Trần Khuynh Địch còn ôm lấy Đại Càn đùi, chỉ có thể nói là không thể làm gì. Ai kêu Thái Hoa Tiên Nhân mất tích đây? Thuần Dương Cung không có kích toái mệnh tinh trí cường giả, liền cơ hồ đồng đẳng với rời đi thiên hạ đỉnh phong nhất vị trí. Mặc dù Thái Hoa Sơn trận chiến kia Trần Khuynh Địch đánh ra tên tuổi, củng cố Thuần Dương Cung võ đạo thánh địa vị trí, nhưng là phải biết, liền xem như võ đạo thánh địa cũng là có phân chia. Mà Thuần Dương Cung ngày xưa cửu gia lại nhiều như vậy, trèo lên Đại Càn cũng là không có biện pháp. Bây giờ Thuần Dương Cung cần một cái chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Hoành Xương Thái tử không khỏi nhìn có chút hả hê cười cười. Tên kia cũng khó a. Nhìn xem cười trộm Hoành Xương Thái tử, Long Ngạo Thiên nhếch miệng. Kỳ thật vấn đề này nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế là rất dễ giải quyết. Ý tứ gì? Chỉ cần Trần Khuynh Địch trở thành trí cường giả liền không thành vấn đề. Long Ngạo Thiên thoại âm vừa dứt, Hoành Xương Thái tử liền nhếch nhếch miệng, vô ý thức muốn mở miệng cười cười. Ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh là cái gì? Nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá? Nhưng nghĩ lại, nãy nãy cái chân, nếu như là Trần Khuynh Địch cái kia yêu nghiệt, thật đúng là nói không chừng. Lúc trước ở Thượng Kinh thành mình còn cùng hắn đánh có tới có lui. Kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn đã đột phá hỏa luyện kim đan, mà mình đến bây giờ còn ở sinh tử quan đi dạo. Hỏa luyện kim đan biên giới đều không sờ đến, có trời mới biết tên kia tiếp qua 1-2 tháng có thể hay không liền lại đột phá, rất khó nói a. A, tốt rồi không nói hắn, nói hắn đau lòng. Ngô Ân, đối mặt vẻ mặt đau chứng Hoành Xương Thái tử, Long Ngạo Thiên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hai vị này gặp gỡ rất giống, đều là lúc trước Trần Khuynh Địch đối thủ, đã từng phát thệ muốn cùng hắn tranh dài ngắn, đến một trận thiên chi kiêu tử ở giữa quyết đấu. Kết quả phía bên mình mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng đây, Trần Khuynh Địch ra hỏa liền nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp đem bọn họ bỏ lại đằng sau, thậm chí hình bóng cũng không nhìn thấy. Cái này ai mà chịu nổi a? Ban đầu còn có thể ghen ghét, càng về sau lại càng bất lực. Đến bây giờ, hai người đều quen thuộc, có lẽ cái này cũng là bọn hắn có thể trở thành bạn nguyên nhân a. Đúng rồi, người tiếp xuống dự định làm cái gì? Ngươi là Minh giáo lưu tại chúng ta bên này người liên lạc a. Liền ở lại đây, chúng ta bên này vừa mới một lần nữa hiện thế, còn rất nhiều sự tình phải xử lý, ngươi vừa vặn đến giúp một chút. Đợi chút đi, Long Ngạo Thiên lắc đầu, ta dự định đi một chuyến Thuần Dương Cung. Hoành Xương Thái tử gật đầu một cái, ngươi muốn đi Thuần Dương Cung a? Cũng phải, ngươi đều đi ra lâu như vậy rồi, ngươi xa quê nhớ nhà, muốn về Thuần Dương Cung phi thường hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép. Hoành Xương Thái Tử đợi tại nguyên chỗ nghiêng đầu một chút. Sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại. Cái gì? Ngươi muốn về một chuyến Thuần Dương Cung? Long Ngạo Thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục